Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đó là cái hiểu lầm. Vì cái gì ta đá rơi kỹ năng MP tiêu hao biến thành 600 điểm? Một vị thổ hệ ma pháp sư khiếp sợ nhìn xem chính mình kỹ năng. Hắn 600 điểm MP thả xong một cái kỹ năng muốn ít hơn phân nửa lam. Không, không ngừng, là tất cả kỹ năng, tiêu hao toàn bộ biến thành gấp 10 lần. Ta level 30 kỹ năng xuyên ảnh tiêu hao biến thành 800. Nhưng ta MP tổng số lượng mới 760. Ta sách chớ ngay cả cái hỏa diễm bạo phá đều không dùng được. Tất cả người chơi sắc mặt cũng thay đổi. Cái này tính là gì? MP tiêu hao số lượng biến thành gấp 10 lần. Tài mọn có thể một cái kỹ năng liền cơ bản hết mana. Cao cấp một điểm kỹ năng căn bản không thả ra được. Lượng máu quyết định ngươi sinh tồn. Làm số lượng thì quyết định thương tổn của ngươi. Chiến sĩ đi lên A. Các ngươi phổ công. Có pháp sư người chơi chỉ huy nói. Muốn lên ngươi cầm trên pháp trượng. Không gian có hạn nhiều nhất 5-6 cái chiến sĩ đồng thời công kích. Vạn vừa khôi phục bình thường các ngươi đem chúng ta dây làm sao bây giờ? Một cái chiến sĩ khó. Chịu phản bác nói. Pháp sư trực tiếp bị phế. Chiến sĩ loại cận chiến nghề nghiệp thụ không gian hạn chế nhiều nhất mấy người đồng thời công kích. Mà thôi, duy nhất còn có viễn trình tổn thương cũng chính là cung tiễn thủ. Có thể những người khác dừng tay bọn hắn cũng liền theo dừng tay. Dù sao đánh dạ sắc không xong máu tới. Hệ thống nhắc nhở, ngài hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, đao phủ. Thu hồi được xưng hào, không sợ. Đao phủ, đánh giết người chơi vượt qua 500 người. Không sợ, đẳng cấp cao ngươi quái vật đối ngươi tạo thành đẳng cấp áp chế hiệu quả tăng lên đến level 20. A, còn có thứ này. Dạ sắc có chút mờ mịt nhìn xem đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đẳng cấp áp chế cái hiệu quả này hắn là biết đến. Quái vật đẳng cấp vượt qua người chơi level 15 lúc người chơi đối quái vật tạo thành tổn thương hội. Giảm xuống, xưng hào thuộc tính có cũng được mà không có cũng không sao đi. Nhưng ta thế mà giết 500 cái người chơi. Hắn biểu lộ rất quái dị. Không nghĩ tới từ đánh đến bây giờ bất quá 20 phút thế mà chết có 500 người chơi. Nhìn một chút bên trong túi đeo lưng kịch độc dược tề đếm số lượng. Dạ sắc mới phát hiện cái này 20 phút đã ném ra bên ngoài gần 100 bình thuốc. Lúc này trên sân đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị hòa bình. Giữa đám người dạ sắc trên thân lóng lánh ma pháp hộ thuẫn quang hoàn. Trên bầu trời cấm ma cầu lam quang bao phủ khối lớn khu vực. Bốn phía lít nha lít nhít đều là muốn giết chết hắn người chơi. Nhưng lại không có một cái nào muốn động thủ. Pháp sư không có lam. Chiến sĩ cùng thích khách sợ bị âm. Cung tiễn thủ nước chảy bèo trôi ngừng tay. Thợ săn lại không lam lại sợ bị âm. Hiện tại tốt, có thể nghe ta nói đôi câu à. Sau khi nghe xong muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dạ sắc 360 độ dạo. Qua một vòng biểu thị tôn kính. Sau đó bất đắc dĩ xoa xoa chán. Bốn phía người chơi thì toàn bộ an tĩnh. Không ai đi đón dạ sắc. Bọn hắn vốn là muốn giết chết dạ sắc làm rơi đồ tới. Kết quả hiện tại không động được tay. Chính chủ còn chững chạc đàng hoàng nói chuyện. Chàng diện một lần trở nên hết sức khó xử. Ta chiếc nhẫn này, thật là khóa lại. Các ngươi đi cái nào tìm một cái hơn 20 cấp liền có thể dùng truyền thuyết chiếc nhẫn. Thương lãng chi thủy bọn hắn đều không có các ngươi liền không nghĩ tới sao. Dạ sắc ngữ khí là dở khóc dở cười. Tiền tài động lòng người quả nhiên không sai. Hơi nhỏ muốn một tí cũng có thể đoán được cái này truyền thuyết chiếc nhẫn có quỷ. Chung quanh người chơi chi trệ, bọn hắn đầu óc nóng lên trong mắt chỉ có giá trị 1 triệu truyền thuyết chiếc nhẫn. Đầu thèm ngươi khóa lại không khóa lại, chữ đỏ giết chết chính là phát nổ là thiên ý, không bảo cũng là thiên ý. Nào nghĩ tới náo thành hiện tại cục diện này, giống như là chuyện như thế. Có người chơi suy tư một tí mở miệng. Hoàng kim cấp trang bị ngoại trừ nhiệm vụ đặc thù thu hoạch bên ngoài. Boss nổ hoàng kim cấp không có thấp hơn level 20. Bảng đẳng cấp bên trên huyền cơ sách từng chiếm được một cái level 15 khóa lại hoàng kim trang bị. Nhiệm vụ đặc thù thu hoạch đồng dạng đều là khóa lại A. Level 16 phó bản Goblin đột kích đội. Boss ra hoàng kim trang bị cũng là level 20. Cỡ lớn phó bản chưa ra. Thô sơ giản lược đoán chừng truyền thuyết trang bị tại level 50 tả hữu. Ở đây người chơi nghị luận. Ầm ĩ, tỉnh táo lại về sau cũng dần dần suy nghĩ ra chiếc nhẫn này tựa hồ cũng không phải là bọn hắn nghĩ. Như vậy, một viên 20 cấp có thể giao dịch truyền thuyết chiếc nhẫn. Bầu không khí trong lúc nhất thời lúng túng hơn. Vì một viên bảo không đến truyền thuyết chiếc nhẫn, mọi người gây như thế oanh oanh liệt liệt. Còn chết nhiều như vậy người chơi, bọn hắn trắng mắt không kinh nghiệm. Ta không tin. Người đem chiếc nhẫn thuộc tính hủy bỏ ẩn tàng. Hiển nhiên vẫn là có bộ phận người chơi cầm thái độ hoài nghi. Đúng, hủy bỏ ẩn tàng, để cho chúng ta nhìn xem thuộc tính. Rất nhanh tất cả người chơi đạt thành nhất. Chí, sao có thể ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tối thiểu để cho chúng ta nhìn xem thuộc tính. Ngọa tào các ngươi vẫn chưa xong đúng không? Không đụng nam tường không quay đầu lại. Chán một đầu bao cũng muốn đỗi ta. Dạ sắc rất là khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn thực sự công khai chiếc nhẫn thuộc tính. Trên bầu trời cấm ma cầu là có thời gian hạn chế, mà giết chết gần đây vạn người chơi lại không thực tế. Chữ đỏ trạng thái lại bị tiêu ký vị trí hắn chạy không thoát. Ta chữ đỏ nguyên nhân là bị quân tử các người ám toán. Nhưng là sự tình phát triển đến một bước này cũng không phải ta muốn thấy đến. Công khai thuộc tính sau các ngươi liền ai về nhà nấy. Đều tìm đều mẹ được thôi. Dạ sắc nói xong hủy bỏ trang bị trên bảng ẩn tàng thuộc tính tuyển hạng. Cái này thật đúng là khóa lại. Siêu cao thuộc tính cơ sở tăng thêm hoàn toàn chính xác không tầm thường. Xứng với truyền thuyết cấp trang bị phẩm chất. Nhưng là cái này ngoài định mức từ đầu thuộc tính. Cái quỷ gì? Ui ui, vì cái gì ta cảm thấy như thế mập mờ a? Dạ tiên sinh ngươi đến cùng Sophia quan hệ thế nào? Đã trang bị là bảo không thành công. Mọi người cũng không cần phải liều cái ngươi chết ta công việc. Dạ sắc từ dã quái lại biến thành dạ tiên sinh. Bằng hữu a, dạ sắc giang tay ra nói ra. Hắn cùng Sophia, hẳn là bằng hữu đi. Đối phương cho hắn chiếc nhẫn này. Hắn cho đối phương một đống dược tề. Còn ăn qua thịt người nhà đậu hũ. Dạ tiên sinh, Sophia đến cùng thân phận gì? Có người chơi lại hỏi. Cái này cùng trước mắt duy nhất truyền thuyết cấp trang bị có quan hệ mỹ nữ NPC. Nó thân phận đã tải trên mạng suy đoán ra được vô số phiên bản. Ui ui. Đã nói xong ta công khai chiếc nhẫn sau đó mọi người xin từ biệt đây. Dạ sắc rất là im lặng. Đám người kia không kín không có đi. Ngược lại càng tới gần một điểm. Dạ tiên sinh, mọi người chúng ta nhiều người như vậy đều tới. Người cũng không thể để cho chúng ta một chuyến tay không a? Dạ sắc trực tiếp mở ra Byakugan. Mới vừa rồi còn nghĩ đến bảo chính mình trang bị đây này. Đảo mắt lại tất cả đều đứng tại đạo đức phía trên, uy hiếp, hắn. Hắn đang muốn mở miệng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Băng ngục, lời còn chưa dứt, từng cây tản ra băng lãnh khí tức màu trắng băng trụ đột ngột từ dạ xác bên người đột ngột từ mặt. Đất mọc lên, hạn chế lại hắn hành động, một khối to lớn hình thoi khối băng trùm lên băng trụ bên trên. Tạo thành một cái cự đại băng lồng giam, khốn trụ dạ sắc, hung ác chi đồ, ta phụng mệnh đến đây lấy tính mạng ngươi. Một vị thân mặc áo bào trắng mặt không râu nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống. Hắn thần sắc trang nghiêm, cầm trong tay một cây màu trắng pháp trượng, mà trên đầu danh xưng thì là kẻ đuổi giết Andy. Hóa ra đánh giết người chơi quá nhiều kẻ đuổi giết hội sớm đến a. Dạ Sắc đại khái đoán được đây là có chuyện gì. Người chơi trong 3 ngày giết không được chữ đỏ. Hội do NPC kẻ đuổi giết ra tay đánh giết. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là 3 ngày vừa mở cái đầu lại bởi vì đánh giết người chơi quá nhiều. Dẫn đến kẻ đuổi giết sách tới trước. Hung ác chi đồ, ngươi còn có gì muốn nói không? Andy trên pháp trượng sáng lên quang mang. Hiển nhiên là muốn động thủ. Có, Dạ Sắc nặng nề gật đầu. Thật vất vả chơi ra sự tình cơ bản giải quyết. Đảo mắt lại tới cái kẻ đuổi giết. NPC kẻ đuổi giết công kích cùng nội thành thủ vệ. Công kích tất chúng, không nhìn phòng ngự. À, vậy ngươi, có lời gì muốn nói? Andy ngữ khí trì trệ. Hắn vừa rồi kỳ thật liền là khách sáo vừa đưa ra lấy. Chúng ta là hiểu lầm. Dạ Sắc thành khẩn nói. Hiểu lầm. Ngươi lừa ai đó, giết mấy trăm người ngươi nói cho ta biết hiểu lầm. Andy cảm thấy bị Dạ Sắc đùa nghịch, vốn tưởng rằng di ngôn gì kết quả là loại này gạt người chuyện ma quỷ. Là thật hiểu lầm, Dạ Sắc một bên nói vừa hướng chung quanh người chơi chỉ chiếc nhẫn của mình. Đó là ý nói các ngươi phối hợp điểm, đợi hội ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên chiếc nhẫn chủ nhân thân phận. Vây xem người chơi từ đánh giết Dạ Sắc, thợ săn, đột nhiên biến thành ăn dưa quần chúng. Đã truyền thuyết chiếc nhẫn không có trông cậy vào, vậy không bằng nghe một chút cố sự thỏa mãn một tí lòng hiếu kỳ. Đúng, đây là hiểu lầm, chúng ta cùng Dạ Tiên Sinh đùa giỡn đây. Diễn tập, đây là diễn tập, ăn dưa quần chúng cấp tốc đạt thành nhất trí. Châm miệng một lời hô đạo đây là hiểu lầm. Ngoạn tào, người này danh tự đều đỏ tím bầm các ngươi thế mà thật nói là hiểu lầm. Làm cái lông a, Andy trực tiếp trợn tròn mắt. Gần đây vạn người hò hét, hiểu lầm, hiện tượng vẫn là rất có thanh thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.